Giáp kiện vô địch, chương 60, thiên hạ vô song, phong thần mê tung, bài Vân Di Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hiệu trưởng không đồng ý thì thôi, vậy đằng nào thì thi đấu với ta cũng chẳng liên quan. Du Dương nhún nhún vai nói. Nói xong, Du Dương đứng dậy muốn đi. Thấy vậy lão hiệu trưởng mũi to vội vàng gọi lại. Ngươi chờ một chút, chuyện này chúng ta có thể xem xét lại một chút. Ha ha, xem xét như thế nào, ngài nói cho ta nghe thử coi. Du Dương nói, cho ngươi 8 hay 10 cái siêu phàm cấp vũ kỹ đó thật sự là không có khả năng. Nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 3 cái, không thể nhiều hơn được, ngộ nhỡ sau khi ngươi học được vũ kỹ lại không vì học viện ra sức thì làm sao? Vậy nên nếu như ngươi muốn siêu phàm cấp vũ kỹ thì chúng ta phải ký một bản hợp đồng. Ký hợp đồng, đúng, trước mắt học viện sẽ cho ngươi 3 cái siêu phàm cấp vũ kỹ, nhưng ít nhất ngươi phải giành giải 3. Nếu không đạt được ngươi phải bồi thường tương ứng cho học viện. Hiệu trưởng nói, không, ta không ký, ngươi đi tìm người khác đi, với lại 3 cái vũ kỹ quá ít, nghĩ Du Dương là ai, chắc chắn hắn sẽ không ký cái loại văn tự bán mình này. Ách, lão cáo già hiệu trưởng chưa từng thấy học viên nào khó đối phó như Du Dương, từ tứ đại tài tử đến La Hoành Hành hắn chỉ nói vài 3 câu là giải quyết xong, nhưng đến phiên tiểu tử này lão lôi hết vốn liếng ra cũng không dụ được. Hiệu trưởng lại nói, hợp đồng không ký cũng được, nhưng thế thì học viện chỉ có thể cho ngươi 1 cái siêu phàm cấp vũ kỹ. Du Dương nói, 1 cái không được, ít quá, trừ phi ngươi đáp ứng thêm một điều kiện của ta. Chấm, để, hiệu trưởng mũi to tức quá nói tục, ngươi lôi đâu ra lắm điều kiện như vậy. Nói, ha ha, 1 cái vũ kỹ cũng được, nhưng ngươi phải đem tất cả vũ kỹ của học viện ra cho ta tự mình chọn lấy. Còn nữa, ta muốn 1 trái tim nhân tạo bằng titan, hiện tại tất cả tiền ở trong tài khoản kỳ hóa của Du Dương vừa đủ để mua 1 trái tim nhân tạo bình thường, nhưng chất lượng trái tim cũng sẽ không quá cao, hơn nữa sau khi mua trái tim xong hắn lại không có tiền làm kỳ hóa nữa. Nếu có thể lừa được 1 trái tim nhân tạo chất lượng cao từ lão hiệu trưởng thì Du Dương có thể tăng cường thực lực của mình một cách nhanh chóng rồi. Hiệu trưởng ngồi trên ghế bắt đầu suy xét, cuối cùng nói. Được, trái tim nhân tạo ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng siêu phàm cấp vũ kỹ ngươi chỉ có thể từ 3 chọn ra 1. Ok, đã nhận, hôm nay Du Dương lần đầu sảng khoái. Vẫn được 3 cái lại thêm được quà tim không sảng khoái mới lạ. Ha ha, ha ha, Du Dương và hiệu trưởng mũi to cùng cười gian, cũng chẳng biết trong 2 người ai là người chiếm tiện nghi, ai là kẻ chịu thiệt thòi. Hiệu trưởng lại nói, vũ kỹ thì ngươi có thể theo ta đi lấy ngay, nhưng trái tim titan thì hơi hiếm, phải đặt hàng trước mới mua được, chắc 2 ngày nữa mới có thể đem tới cho ngươi. Được, Du Dương nhẹ nhàng nói. Ngài mũi to, không, ngài hiệu trưởng, chúng ta đi chọn lấy vũ kỹ ngay thôi. Hiệu trưởng mũi to dẫn Du Dương tới nơi lưu trữ sách của học viện. Nơi lưu trữ sách này cùng với thư viện mà các học viên hay lui tới hoàn toàn không giống nhau, ở đây cất giấu đều là sách quý của học viện, trong đó còn cất giữ một số quyển sách cổ nghìn năm có giá trị rất cao. Cái nơi lưu trữ sách này lối thoát hiểm còn nhiều hơn cả kho báu nữa. Du Dương nói trong lúc đi trong thông đạo thật dài. Tiểu tử, ngươi thì biết cái tờ rim gì? Mấy cái đồ cất giấu ở đây giá trị so với kho báu còn lớn hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế giới này có rất nhiều thứ vô giá không thể lấy tiền ra mà so sánh được đâu. Hiệu trưởng thừa dịp dạy dỗ Du Dương. Hiệu trưởng quay lại thấy ngay cặp mắt Du Dương lấp lánh kim quang, lộ rõ vẻ tham lam vô độ thì ngay lập tức dừng lại đem Du Dương để ở bên ngoài. Sau một lúc lâu, hiệu trưởng mũi to lấy ra bản sao của 3 quyển siêu phàm cấp vũ kỹ nói với Du Dương. Ngươi xem đi, sau đó chọn lấy 1 quyển. 3 quyển sách đều làm bằng giấy, Du Dương sau khi nhận lấy mở ra nhìn một chút, 3 quyển siêu phàm cấp vũ kỹ theo thứ tự là Thiên Hạ Vô Song Quyền, Phong Thần Mê Tung Bộ, bài Vân Di Hải Trường. Thiên Sương Quyền, Phong Thần Thoái, bài Vân Trường Không O. Du Dương tiếp nhận 3 quyển vũ kỹ, nhìn lại cho kỹ. Cầm 3 quyển vũ kỹ lật từ trang đầu đến trang cuối một lần, Du Dương lắc đầu nói. 3 cái vũ kỹ này ta đều không thích, ngoài chúng ra ngài còn có vũ kỹ nào khác không, lấy thêm 2 quyển nữa ra cho ta chọn xem. Ngươi nghĩ siêu phàm cấp vũ kỹ là cái gì? Cải trắng ngoài chợ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chắc ngươi chỉ có thể chọn ra 1 quyển trong 3 quyển này thôi. Hiệu trưởng nói với Du Dương. Nếu như là vậy ta không cần lấy siêu phàm cấp vũ kỹ nữa, ngươi tìm giúp ta 2 cái trái tim nhân tạo bằng hợp kim titan đi. Du Dương tính đi tính lại lấy thêm 1 trái tim nhân tạo làm đồ dự bị, giả sử mình không dùng thì chờ đến khi plug in chuyển hoán khí cụ thăng lên cấp hoàng kim rồi đem chuyển hoán thành sinh vật plug in, sau đó bán ra với giá trên trời. Du Dương hành động y như những gì hắn suy nghĩ. lại thêm hai cái trái tim bằng hợp kim ti. Tan, không được, nếu như là trái tim nhân tạo cao cấp thông thường thì còn có thể. Hiệu trưởng có kè mặc cả, vậy thì một cái trái tim nhân tạo bằng ti. Tan, một cái trái tim nhân tạo cao cấp thông thường. Dù Dương chủ động hạ thấp yêu cầu, được ta đồng ý, hiệu trưởng mũi to nở nụ cười gian, thầm nghĩ. Siêu phàm cấp vũ kỹ là có tiền cũng khó mua được, nó là một trong số những thứ ngàn vàng khó cầu. Trái tim nhân tạo tuy có quý nhưng nhiều tiền cũng có thể mua được rất dễ dàng. Nhưng hiệu trưởng lại không biết Du Dương vừa rồi đã đem ba quyền siêu phàm cấp vũ kỹ thiên hạ vô song quyền phong thần mê tung bộ bài Vân Di Hải trưởng lưu vào trong đệ nhị trí não. Thực tế là Du Dương chiếm đại tiện nghi, chẳng những lấy được ba cái siêu phàm cấp vũ kỹ mà còn có thêm hai cái trái tim nhân tạo. Du Dương trở lại lớp đúng lúc hết tiết học, Trương Vũ Thiến kéo Du Dương sang một bên nói. Vừa rồi thật sự là hiệu trưởng tìm ngươi. Trương Vũ Thiến sợ Phan Trác Phỉ lấy việc công làm việc tư, lấy danh nghĩa hiệu trưởng gọi Du Dương tới gặp. Hiệu trưởng gọi đi tham gia, địa cầu bát đại học viện vũ kỹ cuộc thi. Du Dương nói đọc chuyện mới nhất tại Tung Hoanh, com, địa cầu bát đại học viện vũ kỹ cuộc thi. Trương Vũ Thiến lộ ra vẻ chờ đợi, nghe nói năm nay địa điểm thi đấu là Thiên Đường Đảo, nơi đẹp nhất trên trái đất. Thiên Đường Đảo thật sự đẹp như vậy sao? Trước đây Du Dương một lòng tu luyện căn bản không hỏi việc đời. Đương nhiên, tới Thiên Đường Đảo, du lịch là ước mơ của ta đó. Nữ nhân đều thích những thứ đẹp đẽ, Trương Vũ Thiến cũng không ngoại lệ. Ta có thể đề cử ngươi với hiệu trưởng, hẳn là không có vấn đề gì, chỉ cần Thiến Thiến ngươi cho ta hôn cái miệng nhỏ kia một chút. Chụt, Trương Vũ Thiến rất nhanh hôn lên mặt Du Dương một cái. Như vậy đã được chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, cái này chỉ có thể gọi là tiền đặt cọc, sau khi thành công ngươi phải đem nụ hôn đầu hiến cho ta nhé. Du Dương nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ của Trương Vũ Thiến, nói. Hi hi, chờ lên đảo Thiên Đường hãy nói. Trương Vũ Thiến giảo hoạt cười nói. Trương Vũ Thiến hiện tại đã là thịt ngoài miệng Du Dương, dù sao thì nàng chạy cũng không thoát. Hai người trở lại lớp thì tiết học mới chuẩn bị bắt đầu. Hai người trở lại chỗ ngồi, Du Dương tiếp tục chơi game trên máy tính trong tay hắn, còn Trương Vũ Thiến thì cắn hạt dưa. À, Phan Trác Phỉ đạo sư lại tới lớp chúng ta làm gì nhỉ? Có người nhỏ giọng bàn. Trương Vũ Thiến dùng tay đẩy nhẹ Du Dương một cái. Tình nhân của ngươi lại tới tìm ngươi kia. Trên bục giảng Phan Trác Phỉ nhìn về phía Du Dương, đúng lúc gặp ánh mắt của Trương Vũ Thiến, nàng nói. Chào mọi người, ta là Phan Trác Phỉ, từ giờ trở đi ta sẽ là chủ nhiệm lớp của các người. Cách Trương,